Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 972, chương 966, Cora bị đăng ký cứu rỗi. Vâng, từ triệu hàng tinh vị diện Destroyer vĩ đại dịch thu các hà. Chúng ta đang đợi ngài, tiếp, nhận chúng ta hủy diệt vận mệnh, không? Hay hoặc là nói trên viên tinh cầu này sở hữu sinh vật có trí khôn, nhìn xem dịch thu nói. Không đã không còn là đã từng cái kia hắn. Hắn đã thành công thay thế viên tinh cầu này vị diện ý thức. Trở thành nó hóa thân. Nhưng hết thảy cũng không đơn giản như vậy. Hắc ám vận mệnh luôn là dị thường nhấp nhô. Huống chi là những cái này bị chúng chư thần coi là cấm kỵ tồn tại. Chúng sẽ phải chịu chư thần trực tiếp nhất nhằm vào, mà loại này nhằm vào làm ra biểu hiện, chính là trên đối với kia cổ tà vật loại nào đó trật tự tỏa liên. Nó là chư thần lực lượng kết tinh, kia dung hòa cùng một chỗ thần tính lực lượng hóa thành sâu nhất thúy tuyệt vọng. Không dừng ở dịch thu, tại cuối cùng vận mệnh sắp đến nơi lúc trước, ánh mắt của hắn ngược lại hiển lộ dị thường bình tĩnh. Đối với không mà nói, tử vong vốn là chân lý một bộ phận, hắn cũng không sợ hãi tử vong, hoặc là càng nghiêm cẩn mà nói là tử vong tuyệt đối định nghĩa, hoặc là nói sợ hãi khái niệm đã từ cái kia cấm kỵ sinh mệnh tiêu thất. Hiện tại hắn, hoặc là nói viên tinh cầu này trí tuệ sinh mệnh nhóm sở truy đuổi, là kia thuộc về tuyệt đối trật tự chân chính nhân gian. Đó là không, sở định nghĩa chứng thiện thiên đường, từng tà vật đản sinh luôn là tràn ngập thống khổ cùng hắc ám. Mà tà vật cá thể tính lại càng là nổi bật xuất rất khác biệt chân chính định nghĩa. Nó cũng không nhất định sơ hở trồng chất, ngược lại hiển lộ dị thường hoàn mỹ. Nhưng nhiều khi, hoàn mỹ khái niệm cũng không phù hợp văn minh định nghĩa. Khuyết điểm cùng bất hoàn mỹ là văn minh tươi sống thể hiện, tuy nó quả thật có thời điểm hội mang đến nào đó thế hệ hoặc là bộ phận người đau từng cơn, chính là vậy nguyên ở chư thần ngu xuẩn trật tự ban tặng chúng ta chung kết, tựa như vô số bị chư thần sở thẩm phán tồn tại. Ngài đến nơi chính là chư thần lực lượng thúc đẩy, nhưng ta biết được đối với chư thần mà nói, ngài đồng dạng là nguy hiểm tồn tại. Không lẳng lặng nhìn xem dịch thu, hai khái niệm cũng không tương đồng ý chí ở trong hư không đan xen. Hoặc giả hứa chúng ta hủy diệt hội giúp cho vĩ đại như ngài dẫn dắt, đúc thành chân chính hoàn mỹ, người tại ý đồ dao động một cái truyền kỳ võ tăng tâm trí. Dịch thu nhàn nhạt mà nhìn này đầu hắn thấy qua cường đại nhất tà vật, nhưng dịch thu cũng không cảm thấy nó khó giải quyết. Hiện tại nó chưa lột xác thành chân chính thượng cổ tà vật, mà hắn kia chia cắt đến trí tuệ sinh mệnh trên người tà ác bổn nguyên. Đối với dịch thu mà nói, lại càng là dễ dàng xử lý. Dịch thu đã xử lý rất nhiều như vậy vị diện, đối với hắn có chút rất quen. Dao động, không, là lựa chọn, một cái để cho ngài càng thêm hoàn mỹ lựa chọn. Theo vô số trồng chất âm lãnh thanh âm, mạnh mẽ sở không có nồng nặc hắc ám lực lượng ở trên viên tinh cầu này tràn ngập. Từ trong hư không nhìn lại, này khỏa nguyên bản hiện ra một mảnh u lục tinh cầu bắt đầu bao phủ lên một tầng hắc sắc khăn che. Mà theo thời gian trôi qua, tầng này hắc sắc khăn che mặt không ngừng tăng thêm, cảm thụ được kia làm lòng người kinh hãi tà ác lực lượng. Cora bị đăng ký không chút do dự lôi kéo sau lưng Zesla Inson hóa thành một bôi kim quang bay về phía chân trời. Thả ta ra a, bị đăng ký, vậy là thuộc về ta vận mệnh. Zesla Inson đối với Cora bị đăng ký nhẹ giọng nói ra. Đi mẹ hắn vận mệnh, nếu như vận mệnh là hắc sắc, vậy chém vỡ nó, nếu để cho vận mệnh tới quyết định hết thảy, kia cứu rỗi trả lại có cái gì ý nghĩa? Cora bị đăng ký tức giận nói. Nàng tại khó khăn thoát khỏi lấy sau lưng tà ác lực lượng lôi kéo. có lẽ là ở trong hư không tà ác lực lượng mất đi căn nguyên. Hoặc giả được phép bởi vì cái khác một ít nguyên nhân. Tại Korabidanki ở trong hư không khó khăn phi hành sau một khoảng thời gian. Nàng cảm giác được sau lưng kịch liệt lôi kéo cảm giác tiêu thất. Mà lúc này đây, nàng chậm rãi dừng lại. Nàng quay người lại nhìn xem viên kia nàng sở thoát đi tinh cầu. Mà hiện ra tại trước mặt nàng là một chương từ khói đen cấu thành mơ hồ. To lớn mặt người, tại kia lấy tinh thể 30 cấp người khác thể diện trước. Mấy ngàn mét hình thể dịch thu tựa hồ hiển lộ dị thường nhỏ bé. Nhưng dù cho cách như thế xa xôi cự ly, Korabidanki vẫn có thể từ cái kia đầu bộ bóng loáng bóng lưng trông được đến loại nào đó lạnh nhạt. Từ triệu hàng tinh vị diện Destroyer dịch thu à, với tư cách là vô hạn tiếp cận truyền kỳ cấp. Bậc người cứu rỗi, Korabidanki trong nội tâm tựa hồ có loại nào đó rung động tại đàn sinh lấy. Nó đơn giản mà thuần túy. Tựa như một vòng tân sinh ánh sáng nhạt, tràn ngập nhũ bạch sắc cùng trơn bóng tính chất đặc biệt. Mà vừa lúc này, Korabidanki bắt đầu cảm nhận được loại nào đó cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm phản hồi. Đó là như thế làm cho người hít thở không thông kinh khủng. Là khó có thể miêu tả cuồng bạo nguy hiểm, dù cho chỉ là cách như thế xa xôi không gian ngưng mắt nhìn. Vẫn có thể cảm nhận được loại kia được trao cho hủy diệt trực tiếp định nghĩa. Nó chính là hủy diệt bản thân. Quang, không, kia so với quang càng thêm chói mắt. Hắc ám, không, đó là hết thảy hắc ám phần cuối. Korabidanki nhìn xem từ dịch thu trong tay thả ra không rõ vạn vẹo hình cầu. Nó xẹt qua một đạo cũng không mỹ diệu đường cung. Sau đó đập chúng kia đang tại tê minh tinh cầu mặt người. Thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Tại thời khắc này, Korabidanki cảm giác chính mình dường như mất đi thính giác. Nàng chỉ có thể nhìn khổng lồ mặt người phát ra kêu rên trạng thái. Thế nhưng nàng nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Một tia máu tươi từ khóe mắt nàng cùng trong lỗ tai chảy xuôi. Nhưng Korabidanki cũng không có để ý. Nàng ngược lại nhanh chóng nhìn về phía trong lòng Zesla Inson. Lúc này, trong mắt nàng sinh mệnh chi quang là như thế yếu ớt. Ta muốn đi bồi bạn. Nàng không âm thanh âm, nhưng Korabidanki nghe hiểu Zesla Inson kia không có phát ra bất kỳ thanh âm gì môi bộ động tác. Đó là như thế nhỏ bé khiến người ta run rẩy. Tựa như lúc này Korabidanki khó có thể miêu tả bi thương. Nàng vô lực cứu vớt thế giới kia. Liều chết cũng không có thể cứu hạ nàng. Giống như đồng thau đúc thành đoàn kiếm. Tựa hồ tại phát ra loại nào đó nhẹ giọng vù vù. Kia có lẽ là thuộc về người cứu rỗi nỉ non. Tại Korabidanki thương bạch ngưng nhìn tới. Cái kia tên là dịch thu khổng lồ thân ảnh đột nhiên bị tinh cầu kia nhân hình gương mặt khổng lồ. Một ngụm nuốt vào, Korabidanki lần đầu tiên biết, tuyệt vọng đắng chát là như thế gai mũi, tựa như kia chưa xóa đi vết máu đồng dạng, mang theo mãnh liệt mùi tanh. Nhưng sau một khắc, trong hư không tựa hồ truyền đến loại nào đó kịch liệt chấn động. Dường như có ánh sáng chợt lóe lên. Sau đó tinh cầu kia khổng lồ mặt người ngốc trệ. Sau đó, nó liền triệt để sụp đổ. Nhìn xem kia rơi vào trong hư không thế giới hài cốt. Nhìn xem kia giống như là cỗ sao chổi không ngừng hạ xuống đại lục mảnh vỡ. Korabidanki trên mặt tuyệt vọng cũng ngốc trệ. Bi thương, tuyệt vọng, tại thời khắc này, tựa hồ hiển lộ dị thường trắng xám. Hạ xuống một khắc. Một cái khổng lồ thân ảnh đột ngột địa xuất hiện ở nàng bên cạnh. Nhìn xem đã dần dần mất đi sinh cơ Zesla Inson. Dịch thu thân thể dần dần thu nhỏ lại. Đương cùng thường nhân không khác. Hắn duỗi ra tay mình đặt ở đối phương cái trán. Sau đó mãnh liệt sinh mệnh năng lượng rót vào đối phương trong cơ thể. Điều này làm cho Zesla Inson sắc mặt trở nên hồng nhuận. Nhưng Dịch Thu lại lắc đầu. Ta chỉ có thể cứu trì nàng thương thế, lại không thể mang nàng từ tử vong bên trong tỉnh lại. Tựa như hắn theo như lời như vậy, hắn vốn có phục sinh thủ đoạn đều là đối với mình mà nói. Tử vong, Cora Bianchi có chút ngốc trệ, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Nàng xem thấy trong lòng Zesla Inson, trong mắt có một ít thần tính lực lượng đang kích động lấy. Ta nghĩ ta minh bạch cứu rỗi chân chính ý nghĩa. Vậy là hy sinh, sau một khắc, nàng hóa thành một bôi quang dung nhập vào chuôi này đồng thau đoản kiếm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.